Chương 278, giết chóc thịnh yến. Gió nhẹ thổi qua, quần quần nổi lên trên mặt đất vài miếng rơi diệp phiêu hướng không trung, sau đó rơi xuống đất. Hát xì đi ngang qua nỉ dạ giẫm ở lá rụng bên trên phát ra âm thanh, nỉ dạ dưới mặt nạ lộ ra một tấm bạch nhân mịch có sở hữu hèn mọn khuôn mặt, nhìn trước mắt cái này một mảnh cây lâm tĩnh lặng lẽ, hắn bỗng nhiên nắm tay giơ tay lên. Dừng lại đột nhiên, hắn nhẹ giọng gầm nhẹ, sau lưng ngoạn ra dồn dập ngừng lại, đội ngũ lộn xộn, bất quá cái này cũng có thể hiện hiện ra hắn thực lực không tệ. Anh hoa thụ bên trên rớt xuống một hai mảnh nhỏ hoa anh đào lý thanh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thuân khai. Mấy cái này ngoạn ra thực lực đều xuất hiện ở hắn trong ánh mắt dẫn đầu là hoa kỳ ní dạ. Thực lực mới vừa đi vào thượng nhẫn, mà phía sau có Nga quốc, còn có một cái hắc nữ nhân không đúng. Vài cái ngoạn ra đẳng cấp xuất hiện, thế nhưng lý thanh đối với lần này cũng không thỏa mãn. Huyễn cảnh phía dưới trả cờ dạ tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn đi quan tâm điểm ấy trả cờ giả sao đáp án dĩ nhiên là phủ định sau một lát, hắn lần nữa xác nhận ý kiến của mình, cái này hắc gia thịt nữ nì giả không đơn giản, thậm chí thực lực đổ y xa tờ chỉnh manh manh cho tới bây giờ bắt đầu tay vẫn không có ly khai ngang hồng trôi đao. Cũng đầy đủ lanh tĩnh, anh hoa lạc dưới đều không thể tác động của nàng thần kinh thoáng suy tính một chút, tự nhận là trở thành toàn bộ sệ vở công địch Lý Thanh khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười vậy, bắt đầu đi một tay kết ấn. Ấn ký tới lần biến hóa, ba lần sau đó, hắn đem một cái quyển trục đặt ở hai cái ngón cái trung ương, nhắm mắt sau đó trong nháy mắt mở mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chậm rãi bắt đầu chuyển động yên tĩnh không gian phía dưới, hết thể định cách, ngay sau đó, bay xuống cây diệp. Khai thủy chạy trở về, anh hoa lạc trong nháy mắt lại chậm rãi bay lên, một lần nữa trở lại trên nhánh cây, mà trong nháy mắt biến thành nụ hoa. Sau đó biến thành một chút xíu cẩn thận cầm đầu Mỹ quốc nỉ dạ vội vã rút ra bản thân trường đao, thế nhưng thấy không nguy hiểm sau đó lại thu hồi trường đao, hai tay kết ấn, muốn dò xét chu vi vì sao không có phản ứng đâu nhìn hai tay, hắn lần nữa nếm thử, kết ấn trình tự đều không sai à, vẫn luôn không sai kỹ năng lại lần đầu tiên mất đi hiệu quả. Dường như nơi này hết thảy đều là giả đây là ảo giác, các ngươi cẩn thận một chút nữ nỉ dạ rút ra chính mình đoàn đao. Đặt nằm ngang trước người mình, lãnh khốc nói câu sau đó nhìn về phía anh hoa thụ hết thảy đều trở về chuyển sau một lát, gió ngừng, lá cây bất động hô thần hồn nát thần tính, tất cả bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian trôi qua lấy không bình thường xu thế bắt đầu phát triển lá cây từ trên cây bị thổi rơi xuống, phiêu hướng mấy người, tốc độ nhanh thần kỳ, chớp mắt đã đến. Trước mắt Ken nữ nỉ dạ bỗng nhiên cơ đao cắt về phía Diệp Tử. Diệp Tử một phân thành hai nhưng tốc độ cũng không giảm từ nữ nì dạ bên cạnh lao qua, y phục của nàng soạt một tiếng liền mở ra trên người nổi lên từng kia vết máu, điều này làm cho nàng nhíu nhíu mày đây rốt cuộc là cái gì huyễn cảnh ủ trí hạ sẽ tạ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, vì sao có thể chế tạo ra loại này huyễn cảnh. Đu nờ dê vờ ơ y à, chúng ta là không phải muốn chết mấy người bên cạnh trên người đều có tất cả lớn nhỏ vết thương. Thậm chí có cái đảo quốc trung nhận trực tiếp bị Diệp Tử bắn trúng cái chán, trong nháy mắt tử vong, phản ứng đều không phản ứng kịp. Sự oán trách của bọn họ một cách tự nhiên truyền vào Lý Thanh lô thai. Ngu xuẩn, ẩn chứa ủ chi hạ thể thuật, cuồng phong kiếm, há là dễ dàng như vậy bị phá. Lý Thanh cười nhạt trong lúc, không chút lưu tình lần nữa phát động trả cờ ra. Nếu muốn tới giết chóc, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Nữ nỉ giả không để ý vết thương trên người. Đem một khắc chuôi trường đao rút ra, ngang hai bên, của nàng con mắt biến thành hồng sắc. Có ý tứ đây chính là trong truyền thuyết song đao lưu sao thiên phú ngoạn gia quả nhiên kha cờ nhau. Lý Thanh tự nhận là thiên phú một dạng, thế nhưng làm sở hữu phần mềm hoặc nam nhân, chỉ cần nghiền ép nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời gian bắt đầu quay lại, trên đất Diệp Tử không có bất kỳ triệu chứng nào đường cũ trở về. Tại chỗ hết thể trung nhẫn, cơ hồ không có phản ứng thời gian. Bị đa nhờ chu nở dê trong nháy mắt biến thành kim tệ cùng trang bị rơi xuống đầy đất Diệp Tử trở lại trên cây, gió ngừng chỉ còn lại có duy nhất nữ nỉ dạ cùng vừa rồi Mỹ quốc người cầm đầu lẽ nào cứ như vậy chờ chết sao, không có biện pháp nào. Hoa Kỳ đầu lĩnh lấy trên trán hiện đầy mồ hôi, trăm ngàn lỗ thủng y phục xuống cánh tay điên cuồng run rẩy, thân thể đều nằm ở một loại sợ hãi trong trạng thái. Kết ấn sau khi hoàn thành, thân ảnh của hắn xuất hiện ở tới địa phương, chỉ tiếc. Ngu xuẩn nữ nì dạ lời còn chưa dứt Hoa Kỳ nì dạ đã biến thành một đống kim tệ đây là tử lộ, chỉ có vào, không có ra, hữu tử vô sinh Lý Thanh trong ánh mắt không chứa một tia cảm tình, phát động đợt thứ ba trùng kích chạy bằng khí, lá cây đậu. Đinh đinh đinh, nữ nỉ giả nhãn thần bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt điên cuồng sử xuất song đao lưu nhẫn đao cùng sắc bén lá cây điên cuồng va chạm vào nhau. Chỉ tiếc, huyễn cảnh bên trong hết thể đều là phí công. Nữ nỉ giả nhị đao lưu từ bên trong tự sổ đổ. Dừng ở đây, A Lý Thanh từng bước đi về phía nữ nỉ giả, nhặt lên bên tay phải sủ rẻ kẹn, nhẹ nhàng ném một cái. Nữ nỉ giả không có thể truyền ra căm hận ánh mắt, cũng đã biến thành kim tệ. Hai tay kết ấn, tất cả đều biến mất, khôi phục cái kia đống hỗn độn một mảnh mặt đất. Hắn lấy ra điêu khắc quỷ diện mặt nạ mang ở trên mặt, không có bất kỳ tiêu dùng động tác, rút ra vẫn chưa từng dùng trường đao thuấn thân thuật phát động, cả người đã xông về cái kia một đống lớn điểm đỏ. Lần này nhất định phải giết ủ trí hạ sải tạ, thù này nhất định phải báo, nếu không chúng ta nhẫn minh làm sao hôn nở hải. Trước mặt nhất nỉ ra nhóm vẻ mặt thành thật, tại bọn họ xem ra, ủ trí hạ sải tạ tàn phá, là một loại vĩnh viễn không cách nào ma diệt sỉ nhục, trừ phi có thể thân thủ giết hắn mới. Được. Uchiha Saitama không biết là người nào giống lên một tiếng, trang diện trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Lý Thanh dừng thân ảnh, đem trường đao khoác lên trên vai, tay kia đốt hiện trường người, nhẫn minh, giáo đình, tứ hải. 10 giây sau đó, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ai u, không sai u. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, hắn cũng không quan tâm trước hết giết người nào phía sau giết ai, không ai có thể cản dừng nhanh, nhanh dùng tối cường chiêu số. Lý Thanh giơ tay chém xuống, trong lúc đó, đã đem một khu vực đồ lục không còn. Nhẫn minh dẫn đội đỏ mắt, vội vã quát hành. Lý Thanh nhanh chóng kết ấn, xuyên toa ở ngươi chơi trong như cá gặp nước, dưới đao vong hồn biến thành từng đống kim tệ, mà hắn cũng sắp thời gian nhận thuật phóng thích ra ngoài như một cái cối xay lớn, dây treo cổ bên người hết thể nhị dạ thân thể hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trì hạ sẽ tạ đang ở khu vực điên cuồng giết chóc, đánh chết 2210 tờ layer, mời mau mau đi vào trợ giúp, cứu vớt. Nị dạ liên minh hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang ở khu vực điên cuồng giết chóc, đánh chết 3512 tờ layer, mời mau mau đi vào trợ giúp, cứu vớt. Nị dạ liên minh đây là chàng thịnh yến giết chóc thịnh yến chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.